Người tu hành tịnh nghiệp đối với cuộc sống thiểu dục tri túc sẽ được đầy đủ như đối với áo mặc, cơm ăn, chỗ ở. Tới lui đều cần nên đạm bạc. Càng đạm bạc càng tốt thì sẽ không có sự trở ngại công dụng đối với sự tinh tấn, dứt diệt tất cả tâm, lợi danh ham muốn tham luyến, cống cao, bao che, nhân ngã thị phi đều nên diệt hết. Niệm Phật bao lâu sẽ đạt được nhất tâm bất loạn? Điều này rất khó nói, bởi do căn tánh của mỗi người nào là nghiệp chướng, phước đức, nhân duyên, tinh tấn, công phu sâu cạn khác nhau. Công phu niệm Phật cũng giống như đun nước, khi đun liên tục đủ thời gian và độ nóng thì nước sẽ sôi, đến lúc tự nhiên sẽ được nhất tâm bất loạn, còn cưỡng cầu thì trái lại tâm càng loạn. Sự chứng nghiệm của niệm Phật rất nhiều, như là hương lạ bay đầy nhà, nhạc trời réo rắt trên không trung, thấy hoa sen báo, thấy hào quang ánh sáng chiếu đến thân thể, tòa sen báo hiện ra trước mặt, biết trước giờ lâm chung đến, sắc mặt tươi như lúc còn sống, thân thể mềm mại, khí nóng trên đỉnh đầu, vân vân. Những hiện tượng đó từ xưa đến nay đã có rất nhiều. Rất nhiều bạn bước đầu mới bước vào cửa Phật, chẳng biết làm gì đối với đời ác trược, chỉ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đã có chỗ tốt đẹp bất khả tư nghị, nói không thể hết. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thương xót chúng hữu tình ở cõi Ta Bà, trong kinh điển nhiều lần nhắc nhở, khuyến khích niệm Phật. Chúng ta nên cảm lấy ơn niệm Phật. Tinh thọ dân làm, phát tâm tu hành, tịnh niệm tư tục, nhất tâm chuyên rộng niệm Phật. Nếu chân chánh dụng công thì nên biết rằng tu hành giải thoát sinh tử là việc lớn, còn mưu sinh công tác chỉ là liên hệ cái nghiệp trước mắt. Người ta nếu gặp nghịch cảnh chỉ tăng sức niệm Phật ngày đêm, thành tâm bố thí nhiều, chẳng chấp giữ lấy duyên trần, chẳng cảm lấy sự ham muốn của tình thức, nhất tâm tinh tấn ở nơi vô vi, không dấy vọng tưởng, không khởi tạp niệm. Một cái vọng tưởng, một cái sinh tử, một cái tạp niệm, một cái chướng, không dấy vọng tưởng thì không khởi tham sân si, không khởi tạp niệm thì không sinh sự so tính nhân ngã thị phi. Giữ chí chẳng hai, tâm trì hiệu Phật, niệm niệm rõ sáng, niệm niệm giác ngộ là tâm thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh cũng gọi là tịnh nghiệp. Người phàm phu thời mặt pháp chúng ta chướng nghiệp sâu nặng, căn ám đồn rất nhiều. Vì thế đừng cầu quá cao, chớ nên gấp rút, muốn mau thì chẳng được, dục tốc bất đạt. Thời gian và không gian đều cần phải phối hợp, đồng thời cần phải có tâm nhẫn nại. Nhân duyên chưa thành thục thì nóng lòng chưa chắc có hiệu quả. Niệm Phật quyết cần phải dẹp bỏ và buông hết những cố chấp trong tâm và ngoài thân, nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật. Như thế mới có thể tương ưng, đem một câu danh hiệu Phật niệm cho được rõ ràng. Cho nên giữ niệm nghi ngờ, quyết niệm được trong tâm có Phật đến nhất tâm bất loạn. Niệm Phật chẳng khó, nhưng khó ở chỗ là có tâm cung kính, chí thành và lâu bền hay không thôi. Vì vậy nên cùng là người niệm Phật như nhau, nhưng sự cảm ứng ở nơi mỗi người thì chẳng giống nhau. Chúng ta sở dĩ học Phật tức là sửa đổi cái tâm bất tịnh làm cho tịnh, bỏ ác hướng thiện. Cho nên học Phật niệm Phật được gọi là tịnh nghiệp, đơn giản như thế. Nhưng người niệm Phật nhiều năm làm người tiến bộ bao nhiêu? Rất nhiều, chẳng thể nói hết. Đã gọi là tịnh nghiệp tức là ba nghiệp không nhiễm mà phải tịnh. Nội dung bao gồm: thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng không nói láo, không nói ác, không nói hai chiều, không nói chiều uống nịnh nọt, ý không tham muốn, không sân hận, không ngu si. Do bắt đầu từ 10 việc thiện này, tiến đến mà làm được căn bản Phật pháp là từ bi hỷ xả. Khởi tâm động niệm tạo nghiệp phải làm cách nào? Không có biện pháp nào tốt, duy chỉ có chánh niệm hiện tiền, niệm danh hiệu Phật, lấy danh hiệu Phật để thay thế vọng niệm. Bất kỳ phiền não nào khởi lên, chỉ lo niệm Phật, chẳng cần lý giải gì nó. Mỗi niệm đều là tịnh nghiệp thì chẳng tạo ra tai vạ mới. Niệm Phật tu hành đã lâu mà chưa có chỗ tiến bộ là nguyên nhân tại sao? Bởi vì bình thường phần nhiều hay chú trọng đến các duyên nhiễm ô. Người phàm phu đa số là có thói quen đắm nhiễm, do đó tâm bị cấu quế, từ đó hành vi sẽ nương theo mà rất dễ tạo lỗi. Người học Phật thì phải hạ thủ công phu từ đây. Nếu như ta khinh mạng, chê bai, đố kỵ, ghen ghét, phân biệt, so đo, vân vân, đều là chướng, cách đạo rất xa. Nên phải thường kiểm nghiệm cái tâm, từ hổ thẹn, sám hối nhiều, bỏ nhơ, lấy sạch, nghiệp chướng lần hồi tiêu trừ, mới có cảnh giới tiến bộ cho thân tâm. Luận Niệm Phật Tam Muội Bảo Dương chép: niệm Phật có 10 việc làm trở ngại lớn, chẳng nên cầu. Người tu hành cần phải biết. 1. Niệm Phật chẳng cầu công bệnh. 2. Xử thế chẳng cầu không nạn. 3. Xét tâm chẳng cầu không chướng. 4. Gắn làm chẳng cầu không ma. 5. Mưu diệt chẳng cầu dễ thành. 6. Giao tình chẳng cầu lợi mình. 7. Đối người chẳng cầu thuần thông. 8. Làm ơn chẳng cầu đền đáp. 9. Thấy lợi chẳng cầu chia chiếm. 10. Quan ức chẳng cầu biện minh. Tâm có niệm lộn xộn thì chẳng tịnh, vọng tưởng là ma của tâm. Lời thuật trên cần cho chúng ta lâu dài luyện tập. Cũng như cổ đức nói rằng, người đến chỗ vô cầu thì phẩm giá tự nhiên cao. Đây là tính trọng yếu của việc tu dưỡng đã nói rõ. Người tu hành tịnh nghiệp, quên đi sinh tử, chẳng quan tâm đến sự tính toán nói năng ngoài miệng. Quán sát ngay nơi ngủ ấm là vô thường, thời gian không đợi ta, vui chơi một thuở mà lo sầu dài sao. Đau xót tự nhàm chán ta bà mà vui vẻ mong cầu giảng sanh cực lạc. Ngày nay bắt đầu cho nên than học chậm, chỉ sợ rằng mình thiếu chí mà thôi. Lực chính của niệm Phật trước nhất là cần tâm chí thành, chân tâm chẳng dứt. Niệm Phật phải thanh tịnh để đoạn trừ phiền não là tự lực. Chí thành niệm Phật cảm được sự gia bị của Phật, đó là tha lực. Pháp môn niệm Phật rất thù thắng, thành tựu ở chỗ là hai lực, tự lực và tha lực. Nếu đem tâm chí thành niệm Phật, phiền não có thể giảm nhẹ, thậm chí được tiêu trừ. Lúc chí thành niệm Phật, đối với các việc nhân ngã thị phi được mất, tốt xấu, chẳng khởi tâm yêu ghét, chẳng chuyển theo cảnh, chẳng sinh phiền não, một mực rất chí thành, nhất tâm bất loạn, mạng chung nhất định sanh vào nhà Như Lai. Người đời thường ưa chấp ngã, vì có ngã nên tạo nghiệp thọ khổ, do có ngã nên sanh ra ba thứ bệnh. Những vấn đề hợp với ta thì sinh ra duyên gần gũi. Thân duyên tưởng như người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái, vân vân. Những việc nghịch với ta thì sinh duyên quán giận, quán duyên tưởng. Đối với việc không thuận, không trái thì là duyên trung bình, trung duyên tưởng. Do ba thứ này cảm thọ không đồng. Như thân duyên tưởng thì sinh lạc thọ, quán duyên tưởng thì sinh khổ thọ, trung duyên tưởng thì sinh xả thọ, chẳng khổ chẳng vui. Do ba món thọ này vẫn sinh ra ba món độc, tham sân si. Vì sao? Lạc thọ sinh tham, khổ thọ sinh sân và xả thọ sinh si. Nắm chắc vào phương pháp niệm Phật, không gấp rút, không chậm chạp, chẳng thả lỏng, chẳng gút chặt, chẳng buồn, chẳng vui, chẳng cao, chẳng thấp, chẳng dứt, chẳng đoạn, chẳng cống cao, chẳng tự mãn, không lo, không rầu, trái lại, tâm rất vô vi, khiêm tốn, hài hòa, nhún nhường, lặng lẽ ra sức hành trì. Ngoài ra cũng phát tâm tùy hỷ các khoản từ thiện văn hóa công ích xã hội, những công việc Phật sự, tự mình cố gắng tùy sức tùy phần. Cần thiết rằng nước lớn thì thuyền tự cao, bởi vô sở đắc, không chỗ được mà. Trong lúc ngồi nằm bình thường, thường tự mình hướng tay lễ Phật, niệm Phật, khẩn thiết phát nguyện, lòng thành khẩn thì sẽ cảm ứng. Thường tự quán xét tâm, nếu có tiền của dư thì chuyển làm việc ích lợi cho chúng sanh, nên xa lìa dục lạc trong đời sống hiện tại, cần nên cẩn thận. Nghèo nàn khốn quẫn nhiều bệnh tật, ấy là bản thân không tránh khỏi những trạng thái buồn rầu, khổ sở, bi thương. Tinh thần thường xuyên ở nơi sự rỗng không, tẻ nhạt, ai oán. Thế thì phải làm sao? Nghệ thuật của cuộc sống là không cầu cạnh ở người khác. Cần biết rằng người tốt cả ngàn ngày, hoa không tư thắm đủ trăm ngày, sao chẳng bằng ngược lại cầu ở chính mình. Không nên sợ cuộc sống gặp cảnh khốn quẫn, ngại gì lấy khổ để chế khổ, thản nhiên mà tiếp nhận để giũa mài, xem như quả báo nặng hơn mà sự chịu đựng lại nhẹ. Lấy khổ làm thầy để bồi dưỡng cho tinh thần lạc quan, tiến thủ phấn đấu. Không nên sinh tâm ngu si, chẳng oán trời trách người, chẳng nhục chí. Trân trọng thân người, có một ngày làm thì một ngày tính toán. Quán sát vô thường, thân này rốt cuộc rồi cũng trở về với sự bại hoại mà không tham chấp vào thân này. Tư duy về nhân quả thì nghiệp báo nghèo nàn khổ quẫn nhiều bệnh như thế chắc chắn có nguyên nhân mà phát sinh ra, chứ cần gì oán trách. Đã như vậy thì nắm chắc cuộc sống này, đem nhân quả của khổ làm một sự giải quyết triệt để mới là bậc đại trí. Do đó có bệnh thì tự nhiên tìm thuốc để trị liệu là nguyên tắc. Trong thời kỳ trị liệu cũng có thể đồng thời tiến hành sám hối, làm việc thiện, niệm Phật để cầu chuyển biến nghiệp báo, sớm được bình phục lại sức khỏe. Lúc gặp vấn đề mà đột khởi lên niệm ác, và nhiếp trụ ba nghiệp thân miệng ý. Nỗ lực như thế lâu ngày chắc chắn sẽ thành công. Nếu lúc khởi niệm ác muốn làm việc tổn hại người thì lập tức niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật tu hành cần thường giữ ba nghiệp thanh tịnh, việc tổn hại người nhất quyết không được làm. Ngược lại, nên thường giữ gìn tâm thiện, làm việc tốt, nói lời tốt đẹp. Nếu khởi ác niệm thì theo đó lập tức nên sám hối. Con đường tu hành không phải đối trị với người hay cái gì khác, mà chỉ là sự sửa đổi tâm mà thôi. Tức là đem tâm sinh diệt của ta chuyển làm tâm Đại Bồ Đề, bất sinh bất diệt. Nội tâm không vọng tưởng tạp niệm, phiền não tà kiến không khởi lên. Lâu rồi tự tánh sẽ được thanh tịnh, chẳng bị thế giới phồn hoa dẫn dắt, nghiêm ngặt trong sự tào tác và đeo đuổi của cuộc sống. Nếu có thể mỗi niệm đều vô cầu vô đắc, lìa bỏ tâm truy tìm cầu sự được mất, lìa bỏ tâm sợ sệt và hy vọng, lìa bỏ tất cả tâm đối đãi và phân biệt. Ngoài không bị cảnh trần chuyển, trong không bị tâm niệm chuyển, lâu rồi sáu căn được thanh tịnh, ánh sáng di diệu của chân tâm tự hiển lộ, tức thành Phật đạo. Tu trì Phật pháp có tiến bộ hay không là nhìn ngay vào vọng tưởng và phiền não có càng ngày càng ít đi hay không, tập khí xấu mỗi ngày mỗi ít đi hay không, và tâm từ bi hỷ xả có càng ngày càng thêm lớn hay không. Học Phật tu hành không phải là một loại chức vị hay nghề nghiệp làm cho người ta xem. Ở trước người thì làm một kiểu, như trước người thì ăn chay, sau người thì ăn thịt uống rượu. Ngoài miệng tuy không chửi người mà trong lòng lại quán trách họ, bị khinh bỉ thì nghĩ cách báo thù, chẳng chiếm đoạt được vợ con của người thì ngược lại tìm cách gợi tình, trầm cách kết giao với người quyền quý, không hề quan tâm đối với kẻ bần cùng mà lại dung túng chính mình, hà khắc với người. Đây tức là trong ngoài không cùng một mối. Người học Phật tu hành chúng ta tuyệt đối chẳng được làm như thế. Tu hành giống như đánh đàn, lúc dây đàn quá căng hay quá lỏng sẽ không ra âm thanh. Dây đàn nếu độ căng được chỉnh hợp lý thì các âm sẽ được hài hòa. Tu hành cũng cần phải như thế, chẳng nên gấp rút, cũng chẳng được lười mỏi thối lui. Cần phải có sự hành trì chuyên tâm hằng tâm, rốt cuộc rồi cũng sẽ có ngày thành đạo. Nếu gấp rút để thành, như thế sẽ quá lao nhọc mà lại tổn thương thân thể, còn làm cho thối lui công việc hành trì, tất nhiên sẽ tạo ra nhiều các nghiệp ác. Cho nên người tu hành cần phải nhanh chậm cho thích đáng, tâm giữ lấy sự an lạc tự tại. Niệm Phật là niệm giác, giác ngộ tất cả tập khí vô minh, khiến cho nội tâm thanh tịnh, trở về với bản lai diện mục, tức Phật tánh. Khắp các cảnh giới đều dùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật để giải quyết, bồi dưỡng và tập thói quen ở nơi Đức Phật, ngày ngày niệm Ngài, giờ giờ niệm Ngài, cùng Ngài kết duyên, đến lúc tự nhiên sẽ được tương ưng. Chỉ có miệng niệm thôi mà trong tâm tưởng khác thì chẳng được hiệu quả. Chúng ta đang sống ở trong biển khổ của tham sân si mênh mông này, trừ sự giác ngộ để giải quyết vấn đề ra thì cần phải nương nhờ vào trì giới, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn để vượt qua biển khổ này. Ở ngay trong đây tức là một câu Nam Mô A Di Đà Phật khiến cho vọng tưởng tạp niệm của chúng ta chẳng thể sinh ra được. Không cần phải hỏi là niệm Phật có thể giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không, mà ngược lại phải hỏi rằng chính mình niệm Phật có chuyên nhất và chí thành hay không, chuyên đồng niệm Phật không, trong tâm có Phật không, có thể nghiêm trì giới luật hay không, có thể bố thí nhẫn nhục tinh tấn, ăn toàn chay, nhìn rõ tình đời, buông rời việc thế tục hay không. Còn nếu đã được chút thành tựu mà tự ngã hiện khởi, khoe khoang tham luyến những sự của thế tục, thế thì sai lầm lớn, sai lầm đặc biệt. Tu hành không phải là việc của một năm, mười năm, mà là việc cho cả cuộc đời. Không nên cầu mau đạt hiệu quả, mà nên tu bình tâm tĩnh khí. Chẳng nên tu một đoạn thời gian rồi thấy không cảm ứng thì không tu nữa. Như thế là không có tín tâm đối với Phật pháp. Cảm ứng là sự hiển bày của Phật tánh trong con người vốn đủ, tuy gặp mà chẳng nên cầu. Niệm Phật không phải là việc mua bán, tôi đưa anh tiền, anh phải đưa lại tôi hàng hóa. Cũng vậy, khi tôi niệm Phật, Phật phải cho tôi sự cảm ứng. Người có tâm niệm như thế là đã dính mắc tà kiến. Làm sao có được sự cảm ứng? Niệm Phật có cảm ứng là người niệm phải chí thành chuyên nhất, duyên đến tự nhiên có cảm ứng, có tác dụng mà chẳng dính mắc ở chỗ mong cầu. Duyên chẳng đến thì dẫu mong cầu ngược lại càng không tác dụng. Việc tốt đẹp của niệm Phật không những lúc mạng chung được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà chư Phật, Bồ Tát, tám bộ trời rồng, tất cả thiện thần còn ủng hộ người niệm Phật được bình an. Nếu công phu chín mùi sẽ được niệm Phật tam mùi, phát sinh trí tuệ, cuộc sống tinh thần được an ổn, tốt đẹp, tự tại, vui vẻ, phần lớn làm giảm nhẹ đi sự bi quan nhàm chán ở trên mọi công tác, gia đình và xã hội. Tinh thần sáng suốt và thoải mái, nhận lấy sự lợi ích vô cùng. Nói ít đi một câu chuyện, niệm nhiều thêm một câu Phật. Ngoài những lời chân chính ra, không cần phải quyên thuyên những lời trên trời dưới đất, tào lao những chuyện đông tây, càng không nên khởi lên vọng tưởng mà sinh phiền não. Tu hành tức là sửa đổi cái thân hiện tại, việc ác không làm, việc tốt làm nhiều, không nên vọng tưởng, không khởi phiền não, phàm việc gì chẳng nên so kể, tình đời không nên gút, mở được thì mở, việc tục muôn duyên buông rời, công việc thì đảm nhiệm mà tâm tình thoải mái, yên lành, tự tại, vui vẻ, xem tất cả đều thuận mắt, thanh thản, thư thái, sẽ được kết cuộc thiện, lâm chung tốt đẹp. Trong tu hành, nếu gặp phải những việc bất lợi hay thất bại, những việc không như ý, những việc rối rắm khốn đốn mang đến, hãy đều xem đó như là quả báo oan gia, tiếp nhận nó không có chút oán hận. Nếu có thể thọ nhận một cách vui vẻ, lúc thọ nhận xong rồi thì sẽ được sự bình an. Nếu oán trời trách người thì qua được lần này sẽ tiếp đến lần khác nữa. Tu hành chúng ta không nên quan tâm thị phi đến những điều đúng sai hay lỗi lầm của người khác. Nếu người khác nói là ta không đúng đi nữa, cũng chẳng nên tranh luận, vì ngay khi tranh luận thì phiền não liền khởi, tâm sẽ không an. Ta chỉ nên quan tâm đến cái lỗi lầm của mình, chẳng nên nói cái không đúng của người khác. Nói người ta không đúng tức là cái không đúng của mình rồi. Nếu đã học Phật, trên cuộc sống so với ngày trước không thuận lợi bằng là thức chí, đó là chủ nợ oan gia, nhiều đời đến để đòi nợ. Chúng ta nên đem công đức tu hành, chí tâm thành kính mà hồi hướng cho các chủ nợ. Có như thế thì nghiệp trước mới có thể tiêu trừ dần, làm việc sẽ được thuận lợi hơn. Nếu thân có bệnh khổ, nên lấy vô bệnh để nhìn thì sẽ chẳng cảm thấy khổ. Có khổ cũng nên tự hiểu đó là do các ác nghiệp đời trước mà đời này chịu báo mà trả nợ. Sau khi nợ hết mới có thể thân an, quán sát như vậy mới chẳng cảm thấy khổ. Mỗi khi gặp lời ác, xấu, phi lý, phỉ báng, nhục mạ, ác ý phê bình, đều chẳng nên tồn tại ở nơi ý. Chẳng cần phải phân minh đạo công bằng, phải quấy với người ta. Nên nhìn cho thật rõ, không cố chấp thì tâm sẽ tự bình ổn. Hãy lùi một bước, dừng ba phần để phiền não chẳng thể sinh trưởng được. Khi nhận ân huệ không vui, chịu nhục không hận thì tâm được tự tại. Khi được khen, ta có vui và thích nghe hay không? Lúc bị quỷ bán, ta có công phu nhẫn nhục hay không? Có chịu suy xét kiểm điểm lại chính mình hay không? Nếu có thể nhận ân huệ mà không vui, chịu nhục mà không hận, không khởi tâm đồng niệm, tức là ta bắt đầu có định lực, không bị cảnh chuyển. Tâm như hư không, chẳng chấp trước xác thân, buông hết việc đời muôn duyên. Phàm việc gì cũng phải xem cho rõ, buông cho rời, tự nhiên phiền não không khởi. Không tạo tác những chuyện du dơ, không trao chuốt, không khoe khoang, không phô bày, không định hót. Chẳng làm công việc trên bề mặt, không đầu cơ thu lợi, không thuận mặt trái lòng. Phải nên khởi lên chánh tri kiến, chánh niệm, nhất tâm niệm Phật. Căn chặn sự kiêu ngạo, tự tư tự lợi, khinh lờn, phẫn nộ, hoài nghi, tà kiến, dục vọng. Không ham muốn thì yên tĩnh, yên tĩnh thì sáng suốt. Ngàn vạn lần xin các bạn đồng tu, đừng nên chấp dính đến sự vật hay những gì mình yêu thích, lại càng không được thù ghét những gì không vui vẻ đối với mình. Buồn thương, âu lo, sợ sệt, bận tâm, vui vẻ, yêu thích đều là đến từ sự ghét thương của con người. Phàm có tâm ghét thương, đây gọi là tình. Nếu xem quan gia như thấy người thân thì tâm ghét thương có thể cắt đứt được. Học Phật tu hành là học Phật pháp chân lý của Đức Phật dạy cho chúng ta. Tổng kết lại một câu nói tức là tu tâm chính mình, Phật tức ở trong tâm mình, chẳng nên hướng đến cảnh bên ngoài để cầu, mà phải hướng đến tâm mình để cầu. Dùng tâm lực bình thường thực hành tám đường chánh, bát chánh đạo, tinh luật nhân quả, khiến cho ba nghiệp thân, miệng ý được thanh tịnh, an toàn chay, điều hòa, bình ổn, tùy thuận, an tường, vui vẻ ở nội tâm, tự nhiên tự tại, sửa đổi chân chánh tư tưởng và hành vi của mình. Thường thường quán sát tâm, bỏ hết những điểm đầu, bất chánh sai lầm, tối tâm nhạt nhẽo, luống dối trá nguyện. Cảnh giác ngăn dè chính mình, tự phê bình chính mình. Như có lỗi lầm thì nên sám hối sửa đổi, cả không được sám hối để có ý che đậy. Tu hành là tu sửa cho chân chánh cái tâm của ta, tu sửa cho chân chánh hành vi và lời nói của ta. Chỉ cần có sự vận hành của tâm thì sẽ có hành vi của thân và ngôn ngữ của miệng. Dùng tâm thanh tịnh để làm tất cả mọi việc, đây mới là sự chắc thật chân chính của tu hành. Tu hành cần nên xét tự tâm, chẳng nên chỉ biết việc bên ngoài, cầu danh cầu lợi, tham đắm thế tục. Tu hành là lấy sự minh tâm kiến tánh làm chủ yếu. Tất cả Phật pháp đều là nghiên cứu trạng thái biến động của tâm. Tất cả việc tu hành đều là phương pháp chế phục tâm. Một đời mà chỉ cầu đơn việc bên ngoài, ăn mặc ở đi vì danh vì lợi, hoặc vì vợ chồng con cái mà bận rộn, e rằng tạo nghiệp chẳng phải ít. Thì đối với việc tu hành không có nhân trợ giúp, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể được phước báo trời người. Tham cái vui thế tục, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ mà phải lao tâm tổn sức rất nhiều, lúc hưởng thụ nghiệp ác dễ tạo mà nghiệp thiện khó làm. Được thì có mà mất thì dễ, vui thì ít mà khổ lại nhiều. Con người đều có tâm, tâm này có lúc vui, lúc giận, lúc buồn, lúc thiện, lúc ác. Bởi do tâm này biến quá vô thường, từ đó cuộc sống khổ vui chẳng ổn định. Cho nên tu hành nên từ nơi tâm mà bắt đầu. Con người đối với việc quá khứ cho nên tìm tưởng đến, vì tâm của quá khứ không còn. Đối với việc vị lai cho nên nghĩ tưởng, vì tâm của vị lai chẳng có thể được. Đối với việc hiện tại cho nên bám duyên vào, vì tâm của hiện tại không trụ yên. Tùy thấy nghe rõ ràng mà chẳng quan tâm là nói rằng chẳng khởi, chẳng khởi là vô niệm. Tu hành cần rõ lý, rõ lý là đương theo Phật pháp mà tu hành. Như niệm Phật thì một lòng chuyên niệm, niệm nhiều, trong tâm có Phật, nhất tâm bất loạn. Trì giới, phàm là có tâm tổn hại đối với chúng sanh thì chẳng nên tưởng đến. Tự tâm thanh tịnh, không có phiền não, không có tạp niệm vọng tưởng. Muôn duyên thế tục buông xuống, nhẫn nhục không giận dữ, không oán hận. Tin nhân quả, tin làm thiện có báo thiện, làm ác có báo ác. Chẳng rõ lý thì ví như niệm Phật, cho là 10 niệm hoặc sớm tối niệm một niệm là đã niệm Phật rồi, sẽ được giảng sanh cực lạc. Lúc niệm Phật thì tâm có Phật, còn lúc chẳng niệm Phật thì quên mất Phật. Bình thường hàng ngày làm tất cả các việc ác, phiền não căn cứ theo ngày trước mà phát sinh. Khí nóng do nơi ngày cũ mà hưng khởi, dục niệm càng nhiều, tâm sự chồng chất, vọng tưởng chấp trước mà trở thành hay không trở thành tánh tình con người. Oán hận, chẳng tin có sự báo ứng của nhân quả, đây tức là không rõ lý. Sinh tử không dứt bởi vì còn tham muốn, ở thế gian này mà còn tham ái kiểu này kiểu nọ, thì muốn rời khỏi ta bà là điều không thể được. Chúng ta đời đời kiếp kiếp tu hành mà không thể ra khỏi ba cõi, vẫn ở nơi luân hồi tám nàng, cũng là do bởi tham muốn trói buộc. Nếu không ly khai thì khác nào như đuôi quan gia, một đời tu hành hoàn toàn phí uổng. Dục niệm, dục là mong muốn, niệm là vọng tưởng, hai cái này tuy không thể cắt đứt, cũng nên từ từ mà buông bỏ đi. Chẳng những như vậy thì dẫu một ngày niệm đến vài vạn tiếng danh hiệu Phật, cũng không được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người ta ở đời đều hy vọng có một cuộc sống hạnh phúc an lạc. Song hạnh phúc an lạc từ đâu mà đến? Tuyệt đối không phải là do nơi tu phước mà đến. Ta thấy những người giàu có xưa nay, phần nhiều suốt ngày mặt mày sầu muộn, lo lắng không yên, thật ra chẳng vui vẻ gì. Nếu hiểu được thiểu dục tri túc, ít ham muốn và biết đủ thì là đạo. Dục là năm dục sáu trần. Năm dục: tài, sắc, danh, ăn, ngủ. Sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cuộc sống không thiếu, thọ dụng vừa đủ thì được rồi. Chẳng cần tham nhiều, ăn no, mặc ấm, ở thoải mái thì tốt rồi. Cuộc sống thảnh thơi tự tại là chân hạnh phúc, tuyệt đối không phải là ở chỗ có bao nhiêu tiền bạc giàu có và sáng nghiệp. Không buồn lo, không bận tâm, cho nên nói là tâm an thì lý được. Hiểu được đạo lý và chân tướng, sự thật rõ ràng thì tâm sẽ được an vui. Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tiếp xúc với cảnh giới của sáu trần mà chẳng mê, đối với việc, đối nhân xử thế hay tiếp vật đều gom về chỗ tốt đẹp thì tự nhiên được tốt đẹp vui vẻ. Đem tất cả những sự tình từ thân tâm cho đến thế giới bên ngoài, tất cả buông hết, cho nên trở lại khởi tâm động niệm, thì phi được mất cảnh khổ cảnh vui, việc trước việc sau, đại khái chớ suy nghĩ. Ngay lúc niệm sinh khởi phải lập tức giác ngộ mà phản tỉnh, đừng cùng với nó mà tiếp niệm. Cần phải nên biết rằng những tai ách trước mắt đều do nghiệp ngày trước dẫn đến, đến lúc cuối cùng nghiệp duyên thì tự nhiên được giải trừ. Cảnh giới hiện tiền, tập khí tâm bình lại đến, thấy được cảnh thuận nghịch là sinh tâm yêu ghét, tham sân si mạng, riêng tư tự lợi, cần gấp rút là giác ngộ. Dùng một câu A-di-đà Phật để thay thế tất cả niệm đầu là đúng nhất. Chẳng nên trước cầu niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà nên trước phải làm được công việc là niệm Phật nhiều. Trong tâm có Phật, tâm thanh tịnh, tâm không bị chuyển theo cảnh. Cảnh giới hiện tiền, vọng tưởng nhiều, mà tâm chuyển theo cảnh thì làm sao niệm Phật có thể đạt nhất tâm bất loạn được. Niệm Phật nếu tính tâm chưa đủ là còn muốn học những pháp môn khác, đối với những sự việc thế gian vẫn còn đầy ắp sự hứng thú, dẫu cho trải qua ngàn đời vạn kiếp cũng vẫn vậy, sẽ mãi luân hồi nơi sáu đường mà thôi. Tóm lại, trên tiến trình tu hành giải thoát, người tu hành phải luôn giữ vững được tứ trụ tâm, đó là dũng mãnh phát Bồ Đề tâm, vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Như thế nào là mặc áo của Như Lai? Nhu hòa khiêm hạ, từ ái nhẫn nhục, vô ngã đại bi, đó chính là mặc áo Như Lai. Còn thế nào là vào nhà Như Lai? Giữ tâm luôn thanh tịnh, từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh, tức là vào nhà Như Lai. Thấu triệt được rõ tam pháp ứng, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, chính là ngồi tòa Như Lai vậy.